Kiếm đạo độc thân, chương 2624, thời khắc quyết định vận mệnh hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, bổn tọa chính là môn chủ Vọng Kiếm môn. Người thứ hai mở miệng nói. Bổn tọa chính là đại trưởng lão Tinh Kiếm môn. Người thứ ba cao giọng nói. Phía sau bọn họ có thánh cấp lục tinh đỉnh phong đứng vững trên hư không? Theo thứ tự là trưởng lão hàng đầu của ba đại môn phái. Tổng cộng có 6 người, đến từ 3 môn phái của Vân Vực, so với đoàn người mười mấy người lần trước nhiều hơn một chút. Nhưng mà thực lực lại mạnh mẽ hơn vô số lần. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần bằng vào ba cường giả thánh cấp thất tinh kia cũng đủ để nghiền áp Chân Kiếm Tông. Nhưng mà hiện tại Chân Kiếm Tông quả thực không đơn giản. Bát Tướng Tỏa Thiên Đại Trận một khi mở ra trực tiếp diệt sát 3 người bọn họ được. Hoặc là để cho Song Đầu Giao Long ra tay cũng có thể diệt sát 3 người. Hoặc là Sở Mộ Võ Trang Thiên Lỗi cũng có thể diệt sát được. Nói ngắn gọn, phương pháp tiêu diệt mấy người kia đã không chỉ còn một loại. Tông chủ đợi các ngươi đã lâu, Mai Lâm nói tiếp. Đi theo ta, sau khi phi hạm bọn hắn tiến vào trong Thương Lan Hoàng Triều. Chân Kiếm Tông đã nhanh chóng thu được tình báo. Biết được đám người này tới, 6 người theo Mai Lâm Kiếm Thánh bay về phía đại điện tông môn. Môn chủ, dường như trong 2 tháng này Chân Kiếm Tông lại xảy ra một ít biến hóa. Một cường giả thánh cấp lục tinh phía sau nói với môn chủ của mình. Đúng vậy, ta nhớ 2 tháng trước nguyên khí thiên địa của Chân Kiếm Tông còn không có cách nào so sánh với hiện tại. Hiện tại lại gấp đôi trước kia. Thánh cấp lục tinh đỉnh phong khác nói, đây là chuyện tốt nha, nguyên khí thiên địa trong Chân Kiếm Tông còn hơn Tinh Kiếm môn chúng ta một bậc. Đến lúc đó có thể coi nơi này là một nơi tu luyện của chúng ta. Một thánh cấp lục tinh đỉnh phong thứ ba nói, trong nháy mắt nói chuyện với nhau thì đám người này đã tới đại điện. Sở Mộ An vị ngồi trên ghế tông chủ, từ trên cao nhìn xuống dưới. Trong tích tắc, vài đạo ánh mắt nhìn vào trên người Sở Mộ, ánh mắt lợi hại như kiếm, giống như muốn xuyên thủng hắn vậy. Đáng tiếc Sở Mộ có nguyên thần tứ cấp, lại càng không phải là người mà bọn hắn có thể nhìn thấu trừ tu vi vạn cổ cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ của Sở Mộ. Đối với Chân Kiếm Tông và Sở Mộ, ba đại môn phái đều đã lý giải. Bởi vậy lúc nhìn thấy Sở Mộ, các cường giả thánh cấp thất tinh của ba môn phái cũng không có kinh ngạc chút nào. Sở Tông Chủ, bổn tọa là môn chủ Vương Kiếm Môn, bổn tọa là môn chủ Vọng Kiếm Môn, bổn tọa là đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn. Các vị đã đồng ý tới đề nghị của bổn tôn sao? Sở Mộ mỉm cười nói. Tạm thời không nói tới chuyện này. Môn chủ Vương Kiếm Môn mở miệng nói. Mấy người chúng ta đều là đệ tử chân thần Kiếm Tông. Mà Sở Tông Chủ chỉ sợ chỉ đạt được một ít truyền thừa của chân thần Kiếm Tông. Chẳng lẽ ngươi không hành lễ vãn bối với chúng ta hay sao? Nói như vậy cũng có vài phần đạo lý. Bọn hắn năm đó đều là đệ tử chân thần Kiếm Tông. Mà Sở Mộ thì là người vào sau. Có lẽ nên hành lễ vãn bối với bọn họ. Nhưng mà một khi hành lễ vãn bối, thân phận của Sở Mộ sẽ khác với bọn hắn. Không còn ngang hàng nữa, mấy vị mang theo thân phận đệ tử chân thần Kiếm Tông tới hay là dùng thân phận đại trưởng lão? Môn chủ môn phái mình mà tới, Sở Mộ không nhanh không chậm hỏi lại, ý nghĩa trong đó không bình thường, nếu như bọn hắn nói là dùng thân phận đệ tử chân thần Kiếm Tông tới. Chỉ sợ mục tiêu lần này không có cách nào đạt thành. Việc này trước tiên không nói nữa. Đề nghị của Sở Tông Chủ quả thực không tệ, chúng ta đều đồng ý, bất quá vẫn còn có chút nghi vấn. Môn chủ Vọng Kiếm Môn mở miệng nói, theo ta biết, trong Chân Kiếm Tông có khôi lỗi trận cường đại, nghe nói đủ để so sánh với cường giả thánh cấp bát tinh. Nghe thấy lời nói của đối phương, Sở Mộ đã biết rõ đối phương có ý gì. Yên tâm đi, trận chiến này bổn tông sẽ không vận dụng bất kỳ một khôi lỗi trận nào. Cũng sẽ không để cho linh thú hộ tông của bổn tông xuất chiến. Sở Mộ nói, ồ, vậy Sở Tông chủ định để cho người nào xuất chiến? Đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn hỏi, Ba vị ở trong môn phái mình có lẽ đều là cường giả đỉnh cao nhất a. Sở Mộ liếc mắt đảo qua ba thánh cấp thất tinh, bỏ qua ba thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Đã như vậy chúng ta sẽ ba chiến ba, ba ván thắng hai, bổn tông xuất ra ba người đối chiến với ba người các ngươi. Được chứ, ba chiến ba, thái độ của Sở Mộ làm cho đối phương kinh nghi bất định. Chợt, môn chủ Vọng Kiếm Tông lần nữa mở miệng. Sở Tông Chủ, theo ta được biết, trừ khôi lỗi trận ra chân Kiếm Tông còn có bốn khôi giáp kỳ lạ. Các ngươi đã biết rõ bổn tôn có bốn kiện khải giáp. Chắc hắn cũng biết bốn kiện khải giáp có dạng gì. Sở Mộ nói, ba người này đều gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn thực sự biết rõ. Ngoại hình của bốn kiện khải giáp kia đã sớm truyền ra bên ngoài. Rất dễ phân biệt, một cỗ là màu bạc và màu vàng đan vào nhau. Một cỗ là màu bạc tinh khiết, dùng kiếm màu bạc, một cỗ cao lớn, dám nắng dùng thanh kiếm lớn. Một cỗ màu đỏ dùng trường kiếm màu đỏ. Bổn tông hứa hẹn không dùng khôi lôi trận, linh tú hộ tông của bổn tông cũng không dùng, bốn kiện khải giáp cũng không dùng. Sở Mộ nói, ngữ khí rất là bình tĩnh, bổn tông đã đáp ứng yêu cầu lớn như vậy, mấy vị môn chủ có lẽ cũng không vận dụng thứ đồ vật không thuộc thực lực của mình đó chứ. Có một ít lời nên nói trước, tránh cho lúc đó xảy ra tranh luận, uổng phí tinh lực, được. Sở Tông Chủ sảng khoái như vậy chúng ta cũng hứa hẹn. Trận chiến này chúng ta chỉ dùng lực lượng của bản thân mình mà thôi. Môn chủ hai phái và đại trưởng lão tinh kiếm môn trên đường tới đây đã thương nghị qua. Bọn hắn rất kiêng kỵ khôi lỗi trận và bốn kiện khải giáp kỳ lạ của chân kiếm tông. Thế nhưng mà bọn hắn lại muốn nhận được chúng. Nếu như có thể đạt được sẽ làm tăng thực lực môn phái lên rất nhiều. Ba môn phái liên hợp là muốn cùng nhau nhắm vào chân kiếm tông. Thu phục chân kiếm tông, lại có lý do di mạch chân thần kiếm tông ở đó. Danh chính ngôn thuận, tuy rằng cảm thấy tông chủ chân kiếm tông sảng khoái như vậy có chút không ổn. Nhưng mà chứ tự tin đối với bản thân mình, bọn hắn vẫn lựa chọn tin tưởng bản thân mình. Trận chiến này liên quan tới vận mệnh bốn đại môn phái chúng ta. Sở Mộ nói, cách chương.